Thần tượng trong trái tim tôi TFBOY. TFBOY, góc truyện audio.com. Nó nắm tay Mỹ Kỳ đi trước, bỗng nhiên bị một nhóm thanh niên áo đen chặn đường. Mỹ Kỳ quay đầu lại thì đã thấy nhóm của anh bị bỏ lại một đoạn khá xa rồi. Nó thì bình tĩnh, còn Mỹ Kỳ thì rất sợ. Cô bấu chặt vào tay nó, nép sau nó, chấm, hai em xinh đẹp đi đâu mà muộn thế? Để anh đưa em về nhé, tên đứng đầu vuốt tóc của nó. Nó nhanh chóng lùi lại, tránh bàn tay của hắn ta. Mỹ Kỳ lo lắng, nước mắt cô chảy ướt đẫm hai bên má. Cút ngay, nó lạnh lùng. Đến Mỹ Kỳ còn không ngờ được. Giây trước nó còn cười nói vui vẻ với cô. Thế mà bây giờ như biến thành một con người hoàn toàn khác. Nào, làm gì mà nóng thế em? Anh có làm gì em đâu? Hay là em chắc hắn ta chưa nói hết câu thì đã bị bàn tay mảnh khảnh của nó tát cho một cái. Để lại những vết hằn đỏ trên má. Chơ chẽn, nó nghiến răng từng chữ. Bị làm nhục trước một đứa con gái nhỏ bé. Tên đứng đầu nổi giận. Phẩy tay đàn em lên. Trong mắt nó bây giờ. Tụi này đúng là thành phần làm trật đất xã hội. Bắt hai đứa nó lại cho tao. Về xử lý, Mỹ Kỳ càng túm chặt nó hơn. May mắn, hôm nay nó diện quần sút, dễ dàng để nó cử động. Năm tên đàn em bay vào, từng người một bị nó đánh cho tơi tả. Mỹ Kỳ hoa mắt, không ngờ nhìn nó như vậy mà từng đường võ lại có thể điêu luyện đến như vậy. Năm người lần lượt bị đánh, máu me răng đầy trên mặt đường, vẫn còn lại bốn tên. Nó dần mất sức, nhưng vẫn đánh, nếu là trước kia thì 10 tên này chỉ là chuyện nhỏ. Bỗng một tên túm được Mỹ Kỳ, nó buộc phải quay người lại cứu Mỹ Kỳ, bốp vì giúp Mỹ Kỳ thoát khỏi tên kia mà nó không phòng thủ. Bị một tên khác đánh vào chân làm nó khuỵu xuống, khuỵu tay nó chà vào mặt được, máu bắt đầu chảy ra, nó gượng dậy, đỡ Mỹ Kỳ đứng sau mình, cả chân và tay của nó đều bị thương, không thể đỡ những đòn mạnh. Nó đứng im, chuẩn bị hứng đòn thì bịch bịch bịch rầm rầm rầm anh từ đâu lao đến. Đạp cho mỗi tên mỗi cái. Cả bốn tên đều gục tại chỗ. Trong số những người bị thương, vẫn còn hai người chỉ bị thương nhẹ. Hai tên đó xông lên, anh đối lưng với nó cùng tung chiêu. Chưa bao giờ mà võ karate kết hợp với taekwondo lại hoàn hảo đến như vậy. Chỉ còn lại tên đứng đầu. Hắn ta bỏ chạy, lũ đàn em lết chạy theo. Nhi Nhi, Mỹ Kỳ, em có làm sao không? Anh và Vương Nguyên đồng thanh. Mỹ Kỳ lắc đầu, cô khóc ôm chầm lấy Vương Nguyên. Còn anh đau lòng nhìn người con gái trước mặt. May mà anh đến kịp không thì mọi chuyện không biết sẽ kinh khủng đến mức nào. Lúc đó anh đang đi với Khải Ca. Vương Nguyên và Nam Nam thì nghe thấy tiếng đánh nhau. Chợt nhớ ra, nó cùng Mỹ Kỳ đã đi trước, mọi người liền chạy đến, và thấy Mỹ Kỳ ngồi thụp ở đất, còn nó đang đánh nhau với mấy tên kia, anh ôm chầm nó vào lòng, nó không khóc, chỉ cảm thấy đau vì mấy vết thương vừa rồi, cũng là vì có anh, không có bây giờ nó không còn ở đây rồi. Nhi Nhi, em đau lắm phải không? Anh dịu dàng hỏi nó gật đầu, anh đỡ nó đứng dậy. Cúi xuống đỡ nó lên lưng mình, anh cõng nó đi trước, những người còn lại đi sau. Mỹ Kỳ kể lại mọi chuyện cho Vương Nguyên và Khải Ca nghe. Về đến nhà, anh đặt nó ngồi ở ghế sofa, đi lấy hộp cứu thương băng bó vết thương cho nó. Nhi Nhi, tớ xin lỗi, là tại tớ, Mỹ Kỳ rưng rưng nước mắt, không phải tại cậu đâu. Đừng buồn, tớ không sao hết, nó cười trấn an Mỹ Kỳ, anh lấy bông băng. Sát trùng vết thương ở chân, tay nó rất đau nhưng không dám kêu. Anh nhìn nó, tim anh tự nhiên lại đau. Có lẽ là vì người mình yêu bị thương mà mình bất lực chẳng thể làm gì được. Nỗi lòng ấy, chắc chỉ có ai trải qua mới hiểu. Sau khi băng lại hết tất cả các vết thương cho nó, anh mang thuốc giảm đau cho nó uống. Không gian im lặng bị Khải Ca phá vỡ. Nhi Nhi, em học karate sao? Nhìn em đánh nhau rất điêu luyện, em đai gì rồi, Khải Ca, em đai đen, nó trả lời, mọi người giật mình nhìn nó, 10 rồi sao, trình độ em như thiên tỷ rồi đấy, Khải Ca cười. để lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Nó quay sang nhìn anh. Anh cười, cặp đôi này đúng là kim đồng ngọc nữ. Người nào cũng giỏi đến hoàn mỹ. Thật đẹp đôi, Thiên tỷ, Khải ca nói thật hả? Nó nghi ngờ. Anh thề với em là Khải ca nói đúng, Vương Nguyên nói chen vào. Mọi người bật cười, thế đấy. Cho qua mọi chuyện bằng cách nở nụ cười bên những người mình yêu thương để có thể dẹp hết mọi ưu phiền sang hai bên và vun đắp cho niềm hạnh phúc ở giữa. Chỉ cần là có người mình yêu bên mình mọi hoàn cảnh thì dù có như thế nào cũng sẽ vượt qua. Cũng như nó, bây giờ chỉ cần anh bên cạnh, với nó là quá đủ rồi. Ông trời thật kéo sắp đặt, tạo ra hai chữ duyên phận, đưa đẩy nó thần tượng anh. Rồi sau đó trở thành người thương của anh. Cách chương.